Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 153, rời đi cùng trợ giúp. Cầu vé tháng, Phương Tiên vốn nắm giữ Bắc Khoát máu tươi, muốn chớ chú hắn dễ như trở bàn tay. Lúc trước để cho Cổ Duy đi tranh đấu một phen, chỉ là kiểm tra một chút hai bên thực lực mà thôi. Lúc này, tại Vô Hồi trên đường, hắn càng thêm rõ ràng Bắc Khoát thực lực, đại khái phát triển đến 3 cấp, diệt thành cấp bậc, mấu chốt là còn có nhất định năng lực học tập cùng trí tuệ. Cũng không thể để cho ngươi tiếp tục nữa, bằng không khẳng định vừa muốn mở ra dị giới chi môn. Triệu hoán một vị duy tâm tồn tại hàng lâm, Phương Tiên cảm ứng đến bút ký thượng nhất đạo vết, máu, hình thành chớ chú kết nối, nguyên thần chi lực thò ra, Bắc Khoát một mảnh trái cánh tay, trong chớp mắt hôi phi yên diệt, không có gây dựng lại, quỷ dị bất diệt, chỉ là đối với thế giới này người bình thường mà nói. Ta ngay cả quỷ dị chi vật cũng có thể tan tành. Lại tan tành ngươi, chia lìa kia phần tính chất đặc biệt, cũng là dễ như trở bàn tay. Phương Tiên đạm mạc truyền ra thanh âm. Đương nhiên, hủy diệt ngươi cũng rất đáng tiếc. Liền một mực quanh quẩn một chỗ ở trên con đường này a, như vậy đợi đến về sau. Hắn lại đem cái gì địch nhân ném đến Vô Hồi trên đường. Sở gặp chính là tam trọng công kích, Vô Hồi đường, quỷ chi ngơ. Còn có Bắc Khoát, về sau gặp được địch nhân, trực tiếp đóng cửa thả chó. Không, thả Bắc Khoát, e rằng bí ẩn cơ quan tổng bộ cao cấp nhất cầm kiếm người. Cũng phải hung hăng ăn thiệt thòi lớn. Tại Bắc Khoát bị bắt đi một khắc này, Cổ Duy nếu có điều cảm giác địa nhìn qua xung quanh. Mê cung đồng dạng cảnh tượng biến mất, một cái phiến cửa sổ cùng đại môn hiển hiện. Phân bộ khôi phục bình thường, thỉnh thoảng liền có vui đến phát khóc thanh âm truyền ra. Hắn hoạt động bước chân, trở lại chữ tàng thất, cầm lấy kia bản, giao dịch chi thư. Hắn chuẩn bị rời đi bí ẩn cơ quan, vứt bỏ cầm kiếm người thân phận. Chung quy, thân phận của hắn đã chuyển đổi, không còn là người, mà là quỷ dị, trở thành giao dịch chi thư theo như lời, phi phàm người. Cổ Duy rõ ràng cảm giác có chút không đúng, không chỉ là trên thân thể, cũng là trên tâm lý. Lại tiếp như vậy, hắn hoài nghi sớm muộn có một ngày chính mình hội tinh thần tan vỡ. Làm ra 10 phần chuyện đáng sợ, thay vì đều đến lúc đó, lại để cho tổng bộ vây quét, giam giữ, nghiên cứu, không bằng trực tiếp đi trước một bước, chung quy có 50% khả năng. Liền không nên lấy chính mình mạo hiểm. Còn có, ngủ say chi thành sao? Cổ Duy thì thào tự nói. Cảm giác, nó tại kêu gọi ta. Có lẽ nên đi xem một cái. Nhưng đó là thiên tai cấp bậc quỷ gì? Hắn mở ra giao dịch chi thư. Nói ra giao dịch của ngươi điều kiện A. Này bản bút ký trợ giúp hắn trở thành phi phàm người. Giải quyết lần này quỷ dị tập kích. Cũng không phải là không ràng buộc, phải trả giá lớn, bút ký, một nhóm chữ hiện ra, trong vòng một năm, đi đến ngủ say chi thành. Đây là Phương Tiên cho ra điều kiện, hắn cũng không phải là tạm thời nảy lòng tham, mà là sớm muốn đi ngủ say chi thành. Chung quy, tại lúc trước xem bói, như thế nào đạt được một cỗ thân thể thời điểm, hắn liền đã từng gặp một tòa u ám thành thị hình ảnh. Lần này lại quan sát Cổ Duy, để cho Phương Tiên minh bạch, cái tòa thành thị này chính là ngủ say chi thành, một tòa đã hoàn toàn bị quỷ dị ăn mòn, chiếm giữ, cấp thiên tai chi địa. Một năm sau, Cổ Duy con người khẽ động, lầm bầm, hắn đoán chừng thân thể của mình, có thể duy trì trạng thái không để ý tới tính tan vỡ. Đại khái cũng là thời gian này. Nhưng cái này cũng không trọng yếu. Phương Tiên là muốn bỏ mặc hắn đi lang bạt, thuận tiện hấp nạp đại lượng linh tính, vì thi triển đoạt xá thần thông chuẩn bị, tại cưỡng ép thu nhận Bắc Khoát, hắn cũng đã đem này là lông xanh cương thi đeo trên người linh tính toàn bộ cướp đi. Không thể không nói, lại hung hăng thu nhập vào một bút, để cho hắn sinh ra một chút, có hay không ngẫu nhiên đem Bắc Khoát thả ra thu hoạch ý nghĩ. Đương nhiên, chỉ là một chút mà thôi, về sau đã bị ép xuống. Ta đáp ứng, Cổ Duy cầm lấy giao dịch chi thư, nội tâm nghĩ như thế nào, lại không người biết, cùng một kiện quỷ gì, cũng không cần giảng cái tin gì dự. Có lẽ, hắn hiện tại, chỉ là muốn chậm rãi tìm tòi ra này bản bút ký quy luật, lại giúp cho phong ấn thu nhận. Dầm ao ao, Phương Tiên đem bút ký lật đến tân một tờ. Giao dịch người, người có thể mở ra khác giao dịch. Siêu tập người chết thời điểm linh tính, mở ra quyển sách năng lực, một loạt câu ngọc ấn ký hiện ra, trong đó đã có mấy cái bị điểm sáng. Trung quy, lần này bí ẩn cơ quan phân bộ đã chết không ít người. Cổ Duy biểu tình khẽ động, nhìn về phía bút ký bày ra ra năng lực, chớ chú cùng xem bói trước bị hắn vứt bỏ. Lúc này nhìn qua cái thứ ba năng lực, biểu tình khẽ động. Truyền tống, bên trong tổng bộ, tựa hồ cũng có quỷ dị như vậy chi vật, nhưng có hạn chế. Cổ Duy mở ra tân một tờ, thấy được hiện ra địa đồ, tuy phạm vi rất lớn, nhưng tổng thể mà nói, còn là hắc cách thành phố cùng với xung quanh trăm dặm. Lại xa liền ra địa đồ phạm trù, lấy ta làm trung tâm, hiển lộ địa đồ sao? Hắn con người giật giật. Mấu chốt là, không cần ta trả giá lớn, chỉ cần siêu tập linh tính đều có thể khu động. Đây là một kiện mặt trái hiệu quả cực thấp quỷ dị chi vật. Còn có lúc trước loại kia năng lực quỷ dị, nếu như lưu truyền ra đi, không biết cũng bị bao nhiêu người thèm thuồng. Đúng lúc này, Cổ Duy tự hồ cảm ứng được cái gì, không do dự nữa địa tải trên địa đồ một chút. Thân ảnh của hắn trong chớp mắt trở nên hư ảo, biến mất, ngay tại Cổ Duy rời đi đồng thời. Phân bộ nào đó phiến phổ thông cửa mở ra, nó vốn chỉ là liên thông cái nào đó không người xử lý công thất. Lúc này lại đi ra một đội tinh anh cầm kiếm người. Mai Lệ cùng Bạch Thạch, rõ ràng cũng ở trong đó. Cầm đầu, lại là một người da trắng, mũi ương, ngũ quan thâm thúy. Ăn mặc hắc sắc áo khoác nam tử, Thương La đội trưởng, tựa hồ đã kết thúc. Một người phụ trách điều tra đội viên mở miệng nói, nhìn lên, phân bộ giải quyết xong lần này tập kích, rất không có khả năng. Nếu có năng lực giải quyết, cũng sẽ không liên tiếp phát ra khẩn cấp tín hiệu, nhất định phát sinh một ít sự tình. Chúng ta không rõ ràng sự tình, Thương La chậm rãi nói. Tìm được trước đóng giữ bổn địa đội trưởng. Mai Lệ, ngươi. Vâng, Mai Lệ vuốt ve trên tay xí hỏa giả giới chỉ. Đáp ứng, nàng tại quỷ dị chi trong mưa tiểu đội lần nữa hao tổn thảm trọng. Sau đó càng liền bù đắp cơ hội đều không có. Nhưng bản thân vẫn tương đối không tệ cầm kiếm người. Bí ẩn cơ quan tổng bộ mang nàng cùng Bạch Thạch một chỗ điều. Sắp xếp phụ trách trợ giúp các nơi cơ động bên trong tiểu đội. Cũng không biết xem như bình thường điều động còn là xuống trước. Này chi tiểu đội hành động, rất nhanh, liên tục không ngừng tin tức đã bị tập hợp. Báo cáo, đóng giữ bổn địa đội trưởng ư nhiều, đã xác nhận tử vong. Đội viên Linda cùng đạt côn trọng thương, nhưng không có nguy hiểm tánh mạng. Người đội viên cuối cùng Cổ Duy trạng thái có chút kỳ quái. Trước mắt mất tích, báo cáo, lòng đất phong ấn quỷ dị chi vật chữ tàng thất bị tập kích. Sở hữu quỷ dị chi vật một chỗ lưu lạc, Cổ Duy hiềm nghi rất lớn. Căn cứ Linda lời chứng, lần này tập kích quỷ dị cũng rất kỳ quái. Căn nguyên chi vật cũng không phải là vật phẩm, mà là một người. Thường là ngón cái liếm cái cằm, quỷ dị căn nguyên chi vật, làm sao có thể là người sống, trừ phi là có được, còn sống, đặc tính vật phẩm. Thao túng người nào đó, nhưng đội viên của chúng ta, sẽ không liền đều phân biệt không được. Có ý tứ, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.